Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 7. Chương 61: Quan chủ đoạt đồ 1. Đặng Định cắn răng một cái rồi nói: "Sư huynh, ta nguyện ý." Thương Quy An do dự trong chốc lát rồi nói: "Sư huynh, ta cũng nguyện ý, nếu như ta chết, ngươi liền chôn ta ở phía sau, ngày ngày nhìn sư huynh luyện kiếm trong rừng." "Được rồi, chỉ cần lòng các ngươi kiên định, sẽ không dễ dàng bị đoạt thân." Lâu Cận Thần nói xong, nhìn Thanh Sơn như đang khuyên hắn dũng cảm lên, hắn hiểu rõ, mình là mấu chốt để hai sư đệ thể sống sót. Đúng lúc này, Lâu Cận Thần trong tai nghe được cả dãy núi đang hô to một cái tên. "Lâu Cận Thần, Lâu Cận Thần!" Cỏ kêu, cây kêu, đá kêu, mây kêu, núi kêu, toàn bộ ngọn núi đều đang kêu. Lúc này, Lâu Cận Thần cảm giác như mình đã biến thành một khối sắt, ngọn núi biến thành nam châm cực lớn, muốn hút lấy linh hồn của hắn. Cũng trong lúc này, hắn nhớ tới câu nói, kiếm khởi tâm hải, chảm tận quỷ thần, kiến Thanh Sơn. Hắn đứng ở bãi đất trống trước đạo quán, nhắm mắt lại, kiếm trong tay rút ra, trong tích tắc ra khỏi vỏ, kiếm ngâm bị những tiếng gọi kia bao phủ. Không chút do dự, tay hắn chém vào khoảng không, thứ hắn chém không phải vật thật sự, mà là tiếng gọi chấn động sơn hà trong tâm mình. Từ lần trước, sau khi Lâu Cận Thần bị người hô danh gọi hồn, hắn đã cân nhắc qua phải ứng đối như thế nào, nhưng hắn lại phát hiện, chỉ có thể áp chế ý niệm trong đầu, mà không có cách nào miễn dịch, ít nhất ở giai đoạn hiện tại hắn vẫn chưa thể làm được. Sau khi một người có tên, chỉ cần là một người bình thường, bị người ta gọi tên, vô luận là nên hay không nên, sâu trong nội tâm đều sẽ đáp lại, sự đáp lại này cũng không phụ thuộc vào ý muốn của con người. Một người nếu như bị cha mẹ gọi, không cần biết là chuyện gì, sẽ tự nhiên đi đến, bị bằng hữu gọi, cũng có thể sẽ đi. Bị cấp trên gọi, cũng sẽ đi, cho dù là bị người xa lạ gọi, cũng sẽ quay đầu lại. Mà hiện tại là những ngọn núi đang gào thét. Lâu Cận Thần biết đây là Hoàng Tiên đang gọi hồn phách ly thể của mình, nhưng nội tâm rung động, vẫn như vọng niệm dục dịch, như là một loại mệnh lệnh, như là trên lớp học bị thầy giáo gọi tên, tất nhiên sẽ muốn đứng lên. Sâu trong nội tâm, Lâu Cận Thần quan tưởng ánh trăng chiếu xuống, trấn áp ý niệm đang dục dịch trong đầu, rồi lại thuận theo sự kêu gọi này, chém ra một kiếm. Hắn cảm giác chém trúng thứ gì đó, nhưng mà trong tiếng gọi của ngọn núi kia, hắn lại không thể xác định. Thanh âm như là vô số tầng sóng, chém ra một tầng, vẫn còn một tầng. Cho nên hắn lần lượt xuất kiếm, nhưng có sự khác biệt so với bên trong mã đầu pha, lần đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được từng con mắt, có mục tiêu rõ ràng. Mà lúc này đây chỉ có thể xuất kiếm dựa theo tiếng gọi kia, giống như một lần nọ hắn bị gọi hồn ở trong rừng, hắn đã truy tìm dựa theo loại cảm giác đó. Mà hiện tại, hắn cũng xuất kiếm dựa theo loại cảm giác đó. Thông qua kẻ địch mỗi lần khác nhau như vậy, hắn cũng rõ ràng cảm giác được sự khác biệt của bản thân. Hắn không biết mình có chém được Hoàng Tiên hay không, nhưng sau mỗi lần chém ra, đều thoải mái hơn một chút, thế nên cũng không dừng lại. Hắn đứng ở phía trước Hỏa Linh Quan, kiếm quang vung vẩy trong tay chém nát sơn khí. Hắn không có mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác của bản thân rồi vung kiếm, bởi vì hắn sợ bị Hoàng Tiên mượn ánh mắt đối diện mà lấy hồn niệm xâm nhập tâm linh của mình. Nếu là một chọi một thì không sao, nhưng nhiều như vậy, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sơn khí kia mơ hồ hóa ra hình dạng, giống như là một con trồn đang tấn công Lâu Cận Thần. Đây là công kích mà hồn niệm của Hoàng Tiên hợp lại. Xa xa có người phiêu vu hư không, đứng từ xa nhìn Hỏa Linh Quan, lúc trông thấy cảnh tượng này, người nọ cực kỳ kinh ngạc. Bên trong Quần Ngư Sơn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng sẽ không ai chú ý tới, phát hiện Lâu Cận Thần vậy mà lại có thể kiên trì dưới vô số đòn tấn công như vậy. Dưới tầng tầng lớp lớp sơn khí đánh tới, thân thể của hắn theo thanh kiếm, giống như là cá bơi, lội theo những khe hở yếu ớt của sóng chiều, thân theo kiếm đi. Kiếm đi vòng cung, thân bèn chuyển động như con quay, lúc chuyển động, quanh thân có kiếm không ngừng thuận thế chém ra, chém nát từng con Hoàng Tiên hồn niệm hợp với sơn khí. Hắn ở bên trong sơn khí che trời lấp đất kia, như một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị sóng lớn nhấn chìm, rồi lại chậm chạp không hề bị nhấn chìm. Trên đỉnh ngọn núi gần Hỏa Linh Quan nhất, có một yêu dáng dấp như một người lùn đứng ở nơi đó. Cùng lắm chỉ cao bằng một nửa mấy vị nam tử trưởng thành, lông trắng đầy mặt, trên người còn mặc một bào phục màu vàng, được cắt may khá vừa vặn. Nhìn kỹ khuôn mặt thì vẫn là mặt chuột, chỉ là hắn bắt chước hình thái và cách ăn mặc của nhân loại mà thôi. Chương 62, Quan chủ đoạt đồ 2. Từ trong đôi mắt nho nhỏ của hắn, có thể nhìn thấy sự xảo trá âm ngoan, ở bên cạnh hắn còn có mấy hoàng tiên giống nhau, đều đứng thẳng thân thể. Mặc hoàng bào được cắt may hợp thể, bọn họ đều nhìn Lâu Cận Thần trước Hỏa Linh Quan như là một tảng đá lớn, bị bao phủ, rồi lại không ngừng hiển lộ ra. Chúng nó ở trên đỉnh núi, dùng ngón tay chỉ trỏ về phía Hỏa Linh Quan, giống như đang nói cái gì đó. Không bao lâu sau, có sơn khí hình thành hình thái chồn xông vào bên trong Hỏa Linh Quan. Ngọn lửa trên cây đèn bên người quan chủ kịch liệt nhảy lên, giống như con khỉ lửa bị một chiếc dây thừng vô hình trói buộc. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, ngọn lửa trên cây đèn nhảy ra một đường tơ hồng, chui qua khe cửa xuất hiện ở trong viện. Mấy đạo hồn niệm hoàng tiên hợp với sơn khí kia muốn đánh về phía hai đồng tử, lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, theo đó ánh lửa trong mắt lóe lên, ý thức liền mất đi. Một luồng hỏa diễm ngưng kết thành một đứa trẻ xuất hiện ở trên nóc nhà Hỏa Linh Quan, sau đó ngước nhìn về phía đỉnh núi bên kia. Hắn lại nhìn Lâu Cận Thần ở trước quan, cuối cùng không làm gì cả, chỉ dập tắt những hồn niệm hoàng tiên đang xông vào bên trong quan. Nếu có người ở đây thì sẽ nhìn thấy một đoàn hỏa diễm đang đánh tan từng đợt không khí. Hai người Thương Quy Hàn và Đặng Định nhìn bầu không khí màu xám gào thét trên đỉnh đầu, lại nhìn thấy ngọn lửa lóe lên trong quan. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm thế nào cho phải, điều này đã có sự khác biệt rất lớn so với lời dặn dò và dự đoán của Sư Huynh. Sư Huynh nói, những hoàng tiên này tiến vào, sẽ chiếm lấy thân thể người, bản thân liền quan tưởng nhật nguyệt, giữ chặt tâm trí, cùng chiến đấu, thắng thì là luyện tâm thành công. Thua thì sẽ mất đi thân thể, bọn họ lựa chọn chiến đấu với những hoàng tiên này, thế nhưng những hoàng tiên tiến vào này tựa hồ đều bị quan chủ đánh chết. Một cái bóng xám theo gió vọt tới trước mặt Đặng Định, một đạo ánh lửa hiện lên, hắn nhìn thấy rõ ràng, một con chồn xám vô hình sắp nhào tới trên mặt mình, đã bị một tia lửa xuyên qua. Bóng xám vô hình kia thế nhưng bị thiêu đốt trong nháy mắt, giống như pháo hoa, chỉ trong một giây, đã bay tán loạn ở trước mặt, sau đó ánh lửa đã bay vụt đi nơi khác. Chỉ là trong lúc mơ hồ, bọn họ phảng phất nghe được giọng nói của quan chủ, bỉ bối ít kiến thức, lại mạnh miệng huênh hoang, khiến bổn quan suýt chút nữa đã tin. Quan chủ ngồi trong phòng, trong lòng tức giận bản thân vậy mà lại tin Lâu Cận Thần thật sự có lĩnh ngộ hoặc kế hoạch gì. Người tập kiếm thường có những mong muốn lớn lao, quan chủ thầm nghĩ. Trong sân, trong hai vị đồng tử, Thương Quy Hàn đột nhiên nói, ngươi nghe được thanh âm gì không? Hình như là thanh âm của quan chủ. Quan chủ mắng sư huynh rồi. Quan chủ hít sâu một hơi, hắn gắt gao buộc chặt tâm niệm của mình, trong lòng cũng tức giận không thôi. Thế cho nên tiếng lòng vậy mà lại theo hành động của tâm sát quỷ, truyền tới trong lòng người khác, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Đúng lúc này, bên trong quan nghe được tiếng Lâu Cận Thần bên ngoài quan lớn tiếng nói, thông linh ta. Chúng sinh đều có thể xưng linh, giữa linh và linh, vốn sẽ có cảm giác cảm ứng sâu xa, từ trong sơn cốc kia có được mấy quyển sách pháp thuật này. Trong đó có một quyển là thông linh thuật, pháp thuật này cũng không phải là pháp thuật tranh đấu gì, phỏng chừng rất nhiều người đều khinh thường đi tu tập. Thế nhưng Lâu Cận Thần sau khi xem qua, lại cảm thấy đây được xưng là một loại phương thức cảm ngộ tự nhiên. Cho nên liền nghĩ tới biện pháp này, để cho hai người thông linh mình, cảm giác được cuộc chiến giữa mình và những hoàng tiên này, dùng điều đó để thử xem có tác dụng gì hay không. Hai đồng tử lập tức ngồi xuống, tĩnh tâm, quan sát dáng vẻ của Lâu Cận Thần, nhớ kỹ tên của hắn, nhưng mà lúc này lại có sự khác biệt rất lớn so với lần thử pháp buổi chiều. Bọn họ cảm thấy ánh sáng trên người Lâu Cận Thần vô cùng mãnh liệt, giống như muốn đâm thủng trái tim của bọn họ, quan tưởng mà bọn họ phát ra. Từ nội tâm căn bản là không chứa được Lâu Cận Thần. Buổi chiều lúc thử pháp, bọn họ nhắm mắt lại, lúc thông linh bên cạnh Lâu Cận Thần, chỉ cảm thấy ánh sáng trên người hắn vô cùng ôn hòa, làm cho người ta rất muốn thân cận. Hai người Đặng Định và Thương Quy Hàn nghe được một tiếng thở dài, giống như bị một đoàn ánh lửa chiếu một cái, giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bóng dáng của Lâu Cận Thần đã biến mất ở trong lòng. Các ngươi sao có thể nghe lời Lâu Cận Thần đi thông linh chứ? Tính linh của các ngươi tính linh yếu ớt, lúc này kiếm ý của hắn lại vô cùng nồng đậm, pháp tính doanh thịnh, các ngươi thông linh thì có khác gì An Than Hồng nuốt thiết châm, đều không muốn sống nữa hả? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, Quan Chủ Đoạt Đồ, 3. Hai đồng tử sợ tới mức không dám lên tiếng, kiếm trong tay Lâu Cận Thần ở bên ngoài quan vung lên, càng thêm vui sướng và tùy ý, nhưng mà mỗi một kiếm lại tác động đến Nguyệt Hoa. Lâu Cận Thần đã không còn sự sợ hãi lúc đầu, hắn phát hiện sơn khí đang chạy tới, uy thế tuy rằng khá thịnh, nhưng lại hỗn loạn mà không ngưng luyện. Thủ đoạn của nhóm Hoàng Tiên cũng rất thiếu thốn, hắn đối phó với những Hoàng Tiên lấy hồn niệm hợp với sơn khí tung phong tấn công này, có thể nói là đã rất nhẹ nhàng. Mà theo thời gian trôi qua, sơn khí như thủy triều kia cũng chậm rãi suy yếu. Trên đỉnh núi có mấy Hoàng Tiên mặc quần áp, phát ra mấy tiếng kêu kỳ quái, giống như phẫn nộ, lại giống như thống hận, còn ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Mà ở trong rừng, có rất nhiều Hoàng Tiên trốn vào gốc cây hoặc là ở bên trong lá cỏ khe đá. Chúng nó đã chết, rõ ràng trên người không có vết thương nào, nhưng từng con lại mất đi ý thức. Đây là bị kiếm của Lâu Cận Thần chém ra ở trong lòng, thông qua một tia cảm ứng trong bóng tối để chém giết. Đó là đám Hoàng Tiên lúc sau cũng không gọi tên của Lâu Cận Thần nữa, nếu không chắc chắn sẽ chết thêm càng nhiều. Đúng lúc này, Lâu Cận Thần nghe được một tiếng kêu quái dị, hắn nhìn thấy một con chồn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hai mắt nó lóe lên ánh sáng. Điều này làm cho Lâu Cận Thần giống như là đang nhắm mắt nhìn mặt trời, ánh sáng kia xuyên thấu qua mí mắt, xuyên thẳng vào trong lòng. Lâu Cận Thần cũng không nghĩ nhiều, cảm giác liên hệ rõ ràng như vậy, trong lòng hắn một kiếm ngưng sinh, chém ra một kiếm về phía con chồn ở trong cảm giác kia. Kiếm ngâm lạnh thấu xương, theo gió lưu chuyển ở trong hư không, như thể đã truyền khắp một ngọn núi này, truyền tới trong lòng một con Hoàng Tiên ở trên đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi, có một chồn mặc đồ của người đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất. Lão chồn cầm đầu lập tức phát ra từng tiếng kêu kỳ quái, sau đó lại để một Hoàng Tiên khác ôm xác Hoàng Tiên bên cạnh rời đi. Hoàng Tiên chưa chết ở trong núi lập tức rút, đi như thủy triều, giống như nước biển lúc thủy triều xuống, thường sẽ chừa lại một vài thứ do thủy triều mang đến. Chỉ là thứ bọn chúng chừa lại chính là rất nhiều thi thể của Hoàng Tiên và một vài Hoàng Tiên đã bị trọng thương. Trong núi vô cùng yên tĩnh, trăng đã lên giữa trời, yên lặng chiếu xuống một mảnh núi sông yên tĩnh này. Lâu Cận Thần tay chân bùn rùn cầm kiếm trở lại trong quan, đêm nay khó mà đếm được số lần vung kiếm, kiếm kiếm đều bắt nguồn từ tâm. Kiếm kiếm đều chém được kẻ địch, điều này khiến trong lòng hắn vui sướng không thôi, lại cảm thấy kiếm thuật của bản thân đã lên một tầm cao mới. Có thể chảm quỷ thần, có thể chảm hư vọng, càng chủ yếu chính là chỉ cần mình cảm ứng được sự tồn tại của đối phương là có thể chém giết đối phương. Kiếm thuật này đã có thể nói là chân chính lột xác, đã có thể xưng là tu giả kiếm thuật. Trở lại bên trong quan, nhìn thấy hai đồng tử, hắn hỏi hai người cảm thụ như thế nào, hai người lại mím môi không nói lời nào. Lúc này, giọng nói của quan chủ vang lên, các ngươi vào trong phòng của ta. Ba người đi vào trong phòng quan chủ, sau khi bị quan chủ mắng một trận, Lâu Cận Thần mới biết mình thiếu chút nữa đã gây ra đại họa. Đương nhiên, lúc trước hắn nói quan chủ cũng có thể không cứu được bọn họ, lại để cho bọn họ lựa chọn, vẫn là một loại rèn luyện ý chí đối với bọn họ. Hắn biết quan chủ nhất định có thể cứu được, chẳng qua lần rèn luyện này có thể chỉ là hắn đơn phương tình nguyện mà thôi. Nhưng hắn đối với thông linh phía sau rõ ràng là nhận thức không đủ, hắn thật không ngờ để cho hai người thông linh mình sẽ khiến bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Thế là lập tức thành khẩn nói xin lỗi với hai người, bởi vì kiến thức nông cạn của ta, hai vị sư đệ suýt chút nữa đã gặp phải đại họa, thật sự là xấu hổ, cũng cảm tạ sư phụ đã cứu trợ. Nếu như hai vị sư đệ thật sự bởi vì ta mà chết vào ngày hôm nay, hoặc bởi vì việc này mà không thể tu hành, ta nhất định sẽ hối hận cả đời, càng không còn mặt mũi đi gặp trưởng bối của hai người. Hắn quả thật sợ hãi đến mức ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác hưng phấn vừa rồi khi kiếm thuật có chút thành tựu, đã lập tức bị nỗi sợ hãi này thay thế. Sư huynh, chúng ta không trách ngươi, thời gian ngươi tu hành cũng ngắn, ắt hẳn cũng không quá rõ ràng những chuyện ở phương diện tu hành, chúng ta làm sao có thể trách ngươi được. Đặng Định nói, Thương Quy An ở bên cạnh gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ, ta cũng vậy. Nhìn thấy dáng vẻ nhận sai của Lâu Cận Thần, trong lòng quan chủ âm thầm vui sướng nghĩ, người trẻ tuổi chung quy quá xúc động, đệ tử của bổn quan, sao có thể cướp đi dễ dàng như vậy được. Có điều, vừa rồi hắn gọi bổn quan là sư phụ, cũng coi như là có thành ý, đợi ta lại truyền thêm mấy đạo pháp quyết, nhất định có thể lấy được sự chân thành của hắn. Chương 64, không thể thấy, 1. Sau sự việc Hoàng Tiên lần này, Lâu Cận Thần phát hiện, bản thân quá thiếu hiểu biết đối với những tri thức tu hành thông thường, bèn thỉnh giáo quan chủ. Quan chủ cũng không hề tiếc rẻ, hắn lấy ra hơn 10 quyển sách từ trong chiếc túi màu xám của mình, nói, đây là bổn quan cầu pháp mấy năm gần đây rồi ghi chép lại, ngươi cầm đi xem đi. Lâu Cận Thần mừng rỡ, mang theo sách trở về phòng của mình. Hai đồng tử lại một lần nữa trở lại trước mặt quan chủ học tập, chỉ là quan chủ không giỏi ngôn từ, chỉ muốn cho bọn họ xem sách. Nhưng bọn họ lại rất khó lý giải những nội dung khó hiểu ở trong sách, trong khoảng thời gian ngắn lập tức khổ não không thôi. Lúc Lâu Cận Thần trở lại phòng của mình, đầu tiên là lấy ra một quyển diễn biến pháp mạch từ trong chồng sách. Tác giả tên là Đồng Trình, sau khi xem qua, Lâu Cận Thần đã có một khái niệm đối với lưu phái tu hành trên đời hiện nay. Sớm nhất chính là luyện khí pháp, trong đó thải luyện nhật nguyệt pháp đã lưu truyền khắp thiên hạ, nếu có tâm tìm kiếm thì không khó để đạt được. Mà sau đó, bởi vì luyện khí pháp khó tu, liền diễn biến ra một phái là vũ hóa. Điều phái vũ hóa theo đuổi chính là buông tha nhập thân, vũ hóa đăng tiên. Học đường quý thị, quý phu tử thuộc nho môn, nhưng cũng là một chi đại pháp mạch của phái vũ hóa. Rồi sau đó chính là Diêm La, trên sách này đã dùng hai chữ thần bí để miêu tả pháp mạch này, sau lại có phái Hoạn Linh, phái Bí Thực, Tế Thần, Hương Hỏa Thần Đạo. Đủ loại, những phái này từng có một hóa thần cấp đại tu, liền được xưng là chính pháp thế gian. Đương nhiên còn có rất nhiều tạp lưu, cùng với các nhánh phụ được phân ra từ những chính pháp này, còn được gọi là bàng môn. Trong đó quan chủ tu ngũ tạng thần pháp, thuộc loại bàng môn, lúc trước các đại tiên trong núi tu chính là con đường kết hợp giữa vũ hóa và hương hỏa thần đạo. Vừa tu âm hồn hóa dương, rồi lại ham muốn sự tiện lợi của hương hỏa thần pháp. Mà lúc trước ở Đỗ Gia Trang gặp phải người nuôi rắn cổ, nàng là phái Hoạn Linh, cũng là một trong những chính pháp thế gian, chỉ là trong sách kia cũng nói rõ ràng. Trong phái Hoạn Linh có phân chia trên dưới, thượng thừa linh là tinh linh thiên địa, ngàn dặm khó tìm, mà hạ thừa chính là mấy thứ như trùng cổ, khó thành đại đạo. Về phần phái Bí Thực, Lâu Cận Thần đã gặp qua, trong Thanh La Cốc thuộc phái Bí Thực, trong đó cảnh giới thứ nhất là Mộc Mị, mà hắn còn giết chết một người dị hóa phái Bí Thực. Về phần phái Tế Thần, càng không có định số, trong sách nói, mạnh thì mạnh, lại thường tự hủy trong Tế Thần. Mà những thứ thượng vàng hạ cám khác, đều bị xưng là tạp lưu, đây cũng là thứ Lâu Cận Thần thấy nhiều nhất. Nhưng cho dù là tạp lưu thì cũng có bóng dáng của chính pháp, chỉ là bị sửa đổi rất nhiều điểm mấu chốt gì đó, thứ tu ra vừa khủng bố mà lại hại thân. Mà những đại tiên trong núi kia, thật ra cũng có thể quy vào đám tạp lưu, Lâu Cận Thần phát hiện mình trước đó đúng là quá coi trọng bọn họ. Thời gian trôi nhanh giống như thoi đưa. Một ngày này, sáng sớm liền có người gõ cửa đạo quan, là một bộ khoái, hắn phụng mệnh đến mời Hỏa Linh Quan chủ đi hỗ trợ. Hỏa Linh Quan đã được phủ thành phê duyệt công văn, thế nên mới có thể xây dựng quan ở phụ cận Tù Thủy Thành. Cho nên quan phủ gặp phải chuyện, bọn họ sẽ tới mời người đi hỗ trợ, mà quan chủ không muốn đi, liền để Lâu Cận Thần đi. Nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của Đặng Định, hắn lại không thể từ chối, đồng dạng, cũng là bình yên trước cơn bão, muốn đi xem là chuyện gì mà ngay cả quan phủ cũng không giải quyết được. Lâu Cận Thần ra khỏi đạo quan, không phải một người, cũng không phải hai người, mà là ba người. Đặng Định cũng muốn đi theo, Lâu Cận Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy trải qua một ít chuyện, có lẽ sẽ làm cho tâm trí của bọn họ trưởng thành, sẽ có lợi đối với chuyện tu hành, cho nên bèn mang theo hắn cùng đi, quan chủ cũng không hề phản đối. Mà Thương Quy An vốn cũng muốn đi, chủ yếu là muốn quay về Tù Thủy Thành một chuyến, nhưng Lâu Cận Thần lại cảm thấy quan chủ một mình ở chỗ này. Cần có người ở bên cạnh chiếu cố, mặc dù quan chủ cũng không cần, nhưng làm đệ tử sao có thể chạy xuống núi chơi, để sư phụ một mình chứ. Thương Quy An đành phải ở lại, chỉ là Thương Quy An vào lúc Lâu Cận Thần thu dọn đồ đạc, nhân cơ hội đi vào trong phòng của hắn. Lặng lẽ nói, sư huynh, nếu như có thể, giúp ta trở về xem tình hình trong nhà một chút được không? Đã trôi qua lâu như vậy, lần trước biết phụ thân hắn đi ra ngoài huyện xử lý sự vụ, cũng không biết đã xử lý đến đâu rồi. Bởi vì trong nhà rất lâu rồi không gửi tin đến, mà trong nhà Đặng Định lại thường xuyên gửi đồ tới, không chỉ gửi cho Đặng Định, cũng gửi cho những người khác ở trong quan. Điều này làm cho trong lòng Thương Quy An cảm thấy rất không vui, hắn thật sự vô cùng hâm mộ. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, không thể thấy, 2. Gần đây hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tuy vẫn tròn, nhưng trên người quả thật không có bao nhiêu thịt. Nói thật, Lâu Cận Thần vẫn tương đối lo lắng cho hắn. Ba người ra khỏi Hỏa Linh Quan, xuống sườn núi, một đường đi về phía Tù Thủy Thành. Bộ khoái kia cũng rất trẻ tuổi, thậm chí có thể chỉ có 17-18 tuổi, bộ quần áo bộ khoái trên người mới tinh, bên hông đeo thắt lưng. Nhưng thân hình nhìn qua rất rắn chắc, thắt lưng hơi cong, giống như một con vượn đi về phía trước, trong hai mắt lộ ra tinh quang, bước chân rất lớn. Hà Phương ca, rốt cuộc là đã gặp phải vụ án gì, phụ thân bảo huynh đến Hỏa Linh Quan mời sư phụ hả? Trong nhà Đặng Định làm bộ đầu nhiều năm, Đặng Định cũng rất quen thuộc với các bộ khoái. Các ngươi còn nhớ vị tiêu sư đi âm tiêu lúc trước đi ra từ Mã Đầu Pha không? Tiêu sư kia làm sao vậy? Đặng Định kinh ngạc hỏi. Mọi người trong thôn của hắn đều biến mất. Hà Phương nói. Cả một thôn sao? Tại sao lại đột nhiên biến mất nhỉ? Đặng Định là con cháu của thế gia bộ đầu, biết đây nhất định là một vụ án lớn. Bộ đầu suy đoán có liên quan đến tiêu sư kia. Hà Phương nói. Lâu Cận Thần thật ra đã nghi hoặc từ lâu. Biết bao nhiêu người đi vào đều chết sạch, vì sao tiêu sư kia lại có thể trốn ra? Lúc ấy nghe được là người kia trùng hợp được Lỗ Đại Tiên Sinh cứu, bởi vì lúc ấy tất cả mọi người không rõ tình huống trong Mã Đầu Pha, lại cho rằng Lỗ Đại Tiên Sinh từng trấn phong thôn trang kia, cho nên Lỗ Đại Tiên Sinh có thể đưa một người ra ngoài là chuyện rất bình thường. Nhưng Lâu Cận Thần đã đi vào nơi đó nên hắn biết những người đó không ngăn cản được con mắt kia sinh trưởng trong thân thể. Có chạy được ra ngoài thì cũng vô dụng, thậm chí có thể nói chạy ra ngoài chính là mang theo con mắt đi ra ngoài. Sau khi người này rời khỏi Mã Đầu Pha, đã có ai nhìn thấy hắn chưa? Lâu Cận Thần hỏi. Không biết. Hà Phương mượn cơ hội trả lời để đánh giá vị cao nhân mới nổi gần đây một lần nữa. Hắn có một chút tò mò, dù sao tuổi tác không lớn, nhưng đã làm ra vài chuyện lớn. Trong Mã Đầu Pha, hắn chính là người duy nhất đi vào rồi lại toàn thân trở ra. Mà mấy người có danh vọng mấy chục năm ở trong Tù Thủy Thành kia lại đều chết ở trong đó. Bộ đầu cũng dặn dò, nếu Hỏa Linh Quan chủ không tới được thì nhất định phải mời vị Lâu đạo trưởng này tới. Lâu Cận Thần mặc một bộ quần áo võ sĩ màu đen, ống tay áo, cổ áo được buộc chặt, còn tóc thì không thể nào buộc hết lên được nên cứ bị che khuất tầm mắt. Điều này khiến cho hắn phải suy nghĩ xem là nên để lại hay là cắt ngắn đi, tóc chỉ dài khoảng một tấc mới là bộ dáng mà hắn thích. Dáng người của hắn tương đối cao, kiếm trong tay lại là do hắn đặt làm theo yêu cầu, dài hơn một chút so với kiếm của người bình thường, mặc dù lưỡi kiếm khá mỏng, nhưng rắn chắc, còn tương đối nặng, lúc này được hắn khoác ở trên vai, ngược gió ngược nắng mà đi, đúng là có vài phần ngang ngạnh, không bị gò bó. Trước kia tuy rằng hắn tập kiếm nhiều năm, nhưng cũng khó thay đổi được khí chất thư sinh, dù sao cũng đọc sách học thuộc thơ nhiều năm, mà hiện tại trải qua mấy phen sinh tử. Tinh thần lột xác thăng hoa. Những phẩm chất được hình thành nhờ luyện kiếm và học tập trong người đã được ngưng tụ lại thành một. Lại được mài giũa bởi những biến cố trần thế, thế nhưng trở nên vô cùng rạng rỡ, toàn bộ con người cũng trở nên tươi sáng hơn. Đã có người đi thăm dò thôn kia chưa? Đặng Định hỏi. Có, trong thôn Đô Ngôn không có một bóng người, nhưng mà ở cửa sổ của các nhà, còn có đầu giường, rất nhiều chỗ đều vẽ mấy con mắt quỷ dị. Hà Phương nói. Đặng Định lại hỏi một ít tình huống, ví như hiện tại đã có bao nhiêu người đi tới thôn đó để thăm dò, phụ thân hắn là Đặng Bộ Đầu có phải cũng ở nơi đó hay không? Hơn nữa ngoại trừ mời sư huynh đến, thì còn mời người nào nữa không? Đó là vì hắn muốn chứng tỏ mình đã quen thuộc với quá trình điều tra những vụ án kỳ lạ này, cũng là vì để cho Lâu Cận Thần có thể hiểu rõ được tình huống. Bộ Đầu vẫn đang tổ chức nhân thủ cùng tới đó thăm dò, cho nên ba người trực tiếp đi tới Đặng Phủ, mà Hà Phương thì sẽ đi tới nha môn. Về tới Đặng Phủ, Đặng Định và mẫu thân hắn tất nhiên sẽ gần gũi một chút, nhưng Đặng Phu Nhân là một người hiền thục chi lễ, tất nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt Lâu Cận Thần. Hơn nữa sau khi biết Lâu Cận Thần đã được nhận định là sư huynh, càng nhắc nhở Đặng Định nhất định phải tôn kính Lâu Cận Thần. Sau khi ăn cơm chưa xong ở Đặng Phủ thì Hà Phương lại đến, cũng tiện thể nói là Bộ Đầu đã tới thôn Từ Khanh trước. Thôn tên Từ Khanh là bởi vì địa hình ở nơi này giống như một chiếc hố, người trong đó lại đều mang họ Từ. Đặng Định vẫn hô muốn đi, nhưng Đặng phu nhân không cho, cuối cùng dưới ánh mắt ôn nhu của Đặng phu nhân, hắn chỉ có thể ở lại trong nhà. Chương 66, không thể thấy, 3. Lâu Cận Thần đi theo Hà Phương, mỗi người một con ngựa, lại mang theo lương khô do Đặng phủ chuẩn bị, khởi hành đi thẳng tới thôn Từ Khanh. Tiêu sư kia tên là gì? Lâu Cận Thần chợt nhớ ra mình cũng không biết tên họ của người nọ. Tiêu sư tên là Từ Tâm, nghe nói là tình nhân của Đỗ Đức Thắng ở Đỗ Gia Trang. Hà Phương nói, tình nhân, người tên Từ Tâm này là nữ tử sao? Lâu Cận Thần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đều là nữ tử giang hồ, cũng không thèm để ý tới danh phận, huống chi nữ tử Từ Khanh sẽ không gả ra ngoài, cho nên hai người vẫn chưa thành hôn. Hà Phương nói, sau khi bị cuốn vào mối tai họa lớn mang tên Đỗ Đức Thắng, Lâu Cận Thần cũng không muốn biết chuyện riêng của người này, nhưng có vẻ như Từ Tâm và thôn Từ Khanh này rất có nhiều chuyện để nói. Vì sao nữ tử thôn Từ Khanh lại không gả ra ngoài? Lâu Cận Thần hỏi. Nghe nói nguyên nhân là bởi vì phải thờ phụng thần linh, thôn Từ Khanh từ trước đến nay tự cô lập, ít khi trao đổi với bên ngoài. Mà rốt cuộc trong thôn thờ phụng vị thần linh nào, cũng không có ai có thể nói rõ được, nghe nói đây chính là bí mật lớn của thôn Từ Khanh. Lâu Cận Thần nghĩ tới quyển sách hắn vừa mới đọc qua, trong đó có nói, người tế thần thường sẽ chết dưới tay vị thần mà họ đã hiến tế. Thôn Từ Khanh này ở một nơi rất hẻo lánh, là ai đã phát hiện ra người trong thôn biến mất? Có người nào cử báo không? Lâu Cận Thần hỏi. Là một người bán hàng rong, mỗi tháng hắn sẽ tới thôn Từ Khanh vào một thời điểm nhất định. Sau khi tới đó mới phát hiện không còn ai, nên đã chạy tới huyện nha để báo quan. Hà Phương ngồi ở trên lưng ngựa, ngựa cũng không phí nước đại. Hai người trò chuyện với nhau, cũng không vội vã lên đường. Vậy rốt cuộc quan phủ đã đưa ra điều lệ gì với thôn Từ Khanh? Lâu Cận Thần hỏi. Huyện quân có lệnh thăm dò thôn Từ Khanh này có lây bệnh quỷ thần dịch hay không, nếu có thì thử thành, trừ. Trong trường hợp khó mà làm được thì thiết lập vòng cấm, cắm cờ cảnh báo, tránh để người khác tới gần. Hà Phương cũng không giấu giếm Lâu Cận Thần, dù điều này quả thật cần phải giấm giếm, nhưng ở trong lòng Hà Phương, Hỏa Linh Quan đã là đại phái một phương của địa giới Tù Thủy, mặc dù chỉ có vài người, nhưng mỗi người đều có bản lĩnh rất cao. Không nói Hỏa Linh Quan chủ, thần bí khó lường, nghe nói là nhân vật mà phủ quân còn muốn mời chào, nhưng hắn lại chọn sự thanh tịnh ở Tù Thủy Thành. Mà Lâu Cận Thần này, có người còn gọi hắn là Trảm Tiên Kiếm Khách, hai chữ Trảm Tiên này chính là đến từ chiến tích đánh bại Hoàng Tiên trong núi trước đó. Lâu Cận Thần nghe hắn nói xong, trong nháy mắt đã nắm được trọng điểm, hỏi, quỷ thần dịch là gì thế? Quỷ thần dịch là chỉ những nơi thần linh đã giáng lâm xuống, xuất hiện một vài chuyện quỷ dị không thể thanh trừ, chúng nó có thể lây lan ra ngoài giống như bệnh dịch. Hà Phương nói với vẻ thận trọng, đây là xưng hô mới bên trong công báo của quốc sư, tất nhiên đạo trưởng chưa từng nghe nói qua. Lâu Cận Thần lần đầu tiên nghe được, lại cảm thấy miêu tả này rất chuẩn xác, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên quốc sư này. Đương nhiên cái tên này cách hắn quá xa xôi, sợ khiến cho người khác nảy sinh nghi ngờ, nên cũng không hỏi nhiều. Trong một thế giới mà ngay cả những người được xưng là thần linh còn có thể giáng thế, việc để mọi người biết rằng hắn không thuộc thế giới này có lẽ sẽ không có kết quả tốt gì. Xem ra chỉ cần thăm dò tình hình là được. Lâu Cận Thần nói, đúng vậy, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Hà Phương nói, chuyện giống như vậy có nhiều không? Lâu Cận Thần lại hỏi. Cũng không thường gặp, nếu không, những bộ khoái như chúng ta e là đã chết sạch từ lâu rồi, ta cũng càng không có khả năng tiếp nhận vị trí bộ khoái này từ chỗ phụ thân. Hà Phương nói, lúc này Lâu Cận Thần mới biết, không riêng gì Đặng Phủ là truyền lại vị trí bộ đầu cho đời kế tiếp, chức vị bộ khoái này cũng có thể gia truyền. Nhưng nghĩ một chút thì cũng không phải là không thể lý giải, dù sao bộ khoái cũng là một nghề có tính chuyên nghiệp cao, cũng giống như Hà Phương này. Tất nhiên là có thêm một thân võ nghệ, còn có rất nhiều kỹ xảo để đối mặt với quỷ quái, những thứ này đều là tài nghệ của gia tộc, chỉ truyền nam không truyền nữ. Chúng ta nhanh lên một chút, tránh để Đặng bộ đầu chờ chúng ta. Lâu Cận Thần nói, hai người lập tức kẹp lấy lưng ngựa, gấp rút chạy đi, đi trên đường lớn khoảng một nén nhang. Đường lớn được xây vô cùng bằng phẳng rộng rãi, nhưng tiếp theo đã đi tới một ngã rẽ. Đó là một con đường đất chỉ xe bò có thể đi qua, mặt đường chi chít hố, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nước đọng bên trong. tốc độ ngựa phi lập tức chậm lại, thỉnh thoảng còn có thể gặp được một vài người, bọn họ đang chờ hàng hóa đi về hướng Tù Thủy Thành, hoặc là có người đẩy xe rùa trở về từ trong thành. Hai bên đường còn có người làm việc ngoài đồng ruộng, người già, trẻ em, thanh niên cường tráng, phụ nữ đều có, bọn họ hoặc là cuốc cỏ, hoặc là gieo trồng. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, không thể thấy, 4. Cẩn thận nhìn những thứ được trồng trong ruộng, có chút giống như lúa, nhưng lá và thân của những cây này lại trông giống như vàng. Nhìn thấy sự đánh giá của Lâu Cận Thần, Hà Phương bèn cười nói, đặc sản của Tù Thủy Thành chúng ta chính là thiên kim túc, có thể luyện ích cốc đan, mà hàng năm thu thuế đều là những ích cốc đan này. Những quan lớn ở trong triều đình kia, hàng năm đều phải ăn ích cốc đan do chúng ta sản xuất. Trong giọng điệu của hắn, còn mang theo một chút tự hào đối với việc này. Lâu Cận Thần cũng có chút ngoài ý muốn, đối với ích cốc đan, rất nhiều người có thể cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng chắc chắn có vài người sẽ cảm thấy đây là thứ vô cùng tốt, bởi vì ăn thứ này vào là không cần ăn cơm, mà không ăn cơm thì sẽ không cần đi vệ sinh, vậy có khác nào là tiên đâu chứ. Nhất là mấy thiếu nữ không khác gì tiểu tiên nữ, bọn họ xinh đẹp như vậy, nhưng vừa nghĩ đến chuyện thời tiết đang vô cùng nóng bức. Các nàng ấy ở trong nhà vệ sinh không có điều hòa, đầu đầy mồ hôi, sẽ không còn giống như tiên được nữa. Đương nhiên, những thứ này đều là quá khứ rồi. Lâu Cận Thần cảm thấy thứ này cực kỳ thích hợp với quan chủ. Khoảng thời gian hai nén nhang đã trôi qua, hai người lại đi tới một ngã rẽ. Con đường này rất hẹp, một nửa đường đã bị cỏ dại chiếm lấy, hai bên cũng không có đồng ruộng, mà đã biến thành núi hoang. Lâu Cận Thần nhìn kỹ dấu vết trên mặt đất, có thể thấy con đường này từng có người đi qua, hẳn là người của Đặng Bộ Đầu. Thêm một nén nhang nữa trôi qua, Lâu Cận Thần biết là đã đến nơi. Bởi vì hắn thấy được một doanh địa mới xây, xem ra đám Đặng Bộ Đầu đã sớm có chuẩn bị. Dù sao giữa trưa cơm nước xong mới xuất phát, lại đi một quãng đường xa như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ phải qua đêm ở nơi này. Lâu Cận Thần lại nhìn về phía doanh địa phía trước, nơi đó có một thôn trang. Mà thôn này chắc chắn không phải là một cái hố, nói là hố, là bởi vì so với các dãy núi xung quanh mà nói, nó đúng là không khác gì một chiếc hố thật. Thôn Từ Khanh yên lặng ở nơi đó, yên tĩnh đến mức đáng sợ, ngay cả doanh địa cũng giống như bị lây nhiễm sự yên tĩnh này. Chậm một chút, tạm thời không nên tới gần, Lâu Cận Thần nói. Hà Phương lập tức ghìm chặt đầu ngựa, xem ra hắn cũng là một người cẩn thận, có lẽ là gia học đã cho hắn biết nguy hiểm luôn thường trực ở khắp mọi nơi. Trong doanh địa quá yên tĩnh, coi như là bọn họ tới trước chúng ta, cũng không có khả năng tất cả đều ngay lập tức tiến vào thôn Từ Khanh kia. Nhất định sẽ chừa lại vài người canh giữ ở bên ngoài, chẳng qua lúc này một người cũng không có. Hà Phương sau khi nghe xong, trầm tư một lát, lấy ra một cái còi từ trong lồng ngực, nói, đây là cốt tiêu gia truyền nhà ta. Được chế tạo từ xương đùi của cú đêm, âm sắc bén nhọn, có thể phá tan ảo ảnh, ngươi có thể thử một lần. Ở một nơi yên tĩnh quỷ dị như thế này, tùy tiện cao giọng là một việc hết sức nguy hiểm, cho nên Hà Phương nói rõ với Lâu Cận Thần xong. Bèn để cho hắn quyết định, dù sao Lâu Cận Thần đã có tiếng tăm nhất định ở vùng này, tất nhiên sẽ trở thành chỗ dựa của người khác. Có thể thử một lần, Lâu Cận Thần nói. Hà Phương thổi vang cốt tiêu, một luồng sóng âm bén nhọn như kiếm đâm thủng phiến không gian yên tĩnh, khiến cho mảnh hư không này xuất hiện một tia gợn sóng. Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy mình giống như là bị đâm một cái, cả người cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng, nếu như đám Đặng Bộ Đầu đã vào thôn trang cũng nhất định có thể nghe được. Thôn trang yên tĩnh, trong núi xung quanh ngay cả một con chim cũng không có, mà ngay cả tiếng côn trùng kêu Lâu Cận Thần cũng không nghe thấy. Chỉ có tiếng còi vang lên, Lâu Cận Thần không khỏi nhíu mày. Qua một hồi lâu, trong thôn không có ai xuất hiện, trong doanh địa cũng không có ai xuất hiện. Lâu Cận Thần nhìn về phía Hà Phương, chỉ thấy trên mặt Hà Phương xuất hiện vẻ sợ hãi, hiển nhiên, hắn đã có ý định muốn rút lui. Chúng ta phải tới doanh địa nhìn xem, đám người Đặng Bộ Đầu không thể lặng lẽ biến mất như vậy được, Lâu Cận Thần nói. Hà Phương trung quy cũng không dám vứt bỏ cấp trên rồi chạy trốn, nhìn thấy Lâu Cận Thần ngồi trên lưng ngựa đi về phía doanh địa, hắn bèn lập tức đi theo. Dần dần tới gần, hắn nhìn thấy doanh địa đúng là vừa mới được xây lên, những cọc gỗ kia đều mới tinh. Như thể đột nhiên đùng một cái, mọi người cùng nhau biến mất, thậm chí cả đám gia súc cũng không thấy đâu. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, mặt trời đỏ rực xuyên thấu qua mí mắt. Giống như trực tiếp khắc vào trong lòng, hắn thuận thế quan tưởng liệt dương thiêu đốt trong hai mắt, lại mở hai mắt ra. Hết thảy mọi thứ trong mắt giống như là một bức tranh rực cháy, ánh sáng thiêu đốt lan tràn tới trời cao, nối liền thành một mảnh với ánh sáng chói lọi của mặt trời. Chương 68, Độn Pháp 1. Một thế giới giống như một bức tranh tĩnh với những lỗ thủng hiện ra trong mắt hắn, và trong tai cũng xuất hiện thanh âm. Đây là một doanh địa ồn ào náo nhiệt, một vài người gọt gỗ đóng cọc đất, một vài người thì chuyển đồ xuống từ trên lưng ngựa, còn có một vài người thì đang nhìn về phía thôn trang đằng xa. Đặng đại nhân cũng ở trong số đó. Hà Phương bên cạnh Lâu Cận Thần lập tức trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi trong một cái nháy mắt kia, hắn giống như thấy được hư không thiêu đốt, mở ra từ một chảo lửa lớn, lộ ra hư không. Hắn đương nhiên không biết, Lâu Cận Thần quan tưởng mặt trời ở hai mắt là có thể phá được huyễn pháp, lúc trước khi ở Mã Đầu Pha. Hắn quan tưởng mặt trăng ở trong mắt cũng có thể phá được huyễn pháp, chỉ là so với lúc này thì lại có chút khác biệt. Lúc ấy hắn có thể khiến bản thân không bị huyễn pháp mê hoặc, mà bây giờ thì đã có thể trực tiếp phá tan huyễn pháp này. Đây là thật sao? Hà Phương chần chừ không dám đi vào, hỏi Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời rực rỡ, hắn cảm thấy rất nóng, mà về câu hỏi của Hà Phương, thật ra hắn có thể xác định, bởi vì ánh mắt của những người này đã khiến hắn cảm nhận được sự chân thật. Đối với người có linh giác nhạy cảm như hắn mà nói, những ánh mắt này giống như là có trọng lượng, lúc nó dừng lại ở trên người mình, có thể rõ ràng cảm giác được. Lâu Cận Thần nghe được trong số bọn họ có người nói, sao không thấy bọn họ tới gần, tự nhiên lại xuất hiện một cách bất thình lình. Đúng vậy, ai cũng dùng pháp thuật ẩn núp gì đó, có người nói. Lâu Cận Thần tới gần, bọn họ không bàn luận nữa, có người hô tên Hà Phương. Sắc mặt của Hà Phương lại nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn không biết có nên đáp lại hay không. Chẳng qua trong gia học của hắn, ở những nơi quỷ dị, đột nhiên bị người ta gọi tên thì tuyệt đối không thể đáp lại. Hắn không biết những người này đến tột cùng có phải là những người đồng nghiệp mà mình biết hay không. Lâu Cận Thần nhìn thấy một màn như vậy, nhưng hắn cũng không nói gì, vừa rồi trông thấy Hà Phương có ý thoái lui, điều này làm cho Lâu Cận Thần cảm thấy rất không vui. Hắn đi về phía Đặng Bộ Đầu, Đặng Bộ Đầu cũng nhìn thấy hắn. Lâu Cận Thần cảm thấy Đặng Bộ Đầu có thể còn không biết chuyện vừa rồi mình đã biến mất. Lập tức kể lại toàn bộ chuyện vừa mới xảy ra cho hắn biết. Bên cạnh Đặng Bộ Đầu cũng có mấy người, đều là tu sĩ trong Tù Thủy Thành, bọn họ nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn họ không quá tin tưởng Lâu Cận Thần, bởi vì bọn họ một chút cảm giác cũng không có. Sau khi chúng ta tới đây, không hề cảm thấy khó chịu ở đâu, cũng không thấy bất kỳ chỗ quỷ dị nào, một tu sĩ trung niên bên cạnh nói. Lâu Cận Thần lại nhìn những người khác, phát hiện bọn họ cũng bày ra dáng không tin, Lâu Cận Thần cũng không nói gì nữa. Đặng Bộ Đầu thì cau mày, hắn không phải không tin, mà là cảm thấy lần này có thể thật sự đã gặp phải quỷ thần dịch. Nếu thật sự là như thế, như vậy đám người bọn họ rất có thể đã bị lây nhiễm. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến chúng ta không nhìn thấy? Đặng Bộ Đầu hỏi. Lâu Cận Thần lắc đầu, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ. Dù sao dưới góc nhìn của hắn, có rất nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, đơn giản nhất chính là dùng thứ gì đó để che giấu bản thân. Vậy thì người khác sẽ không nhìn thấy mình được nữa, đây là che giấu, đương nhiên người khác cũng có thể đoán ra được chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Còn có một loại chính là rõ ràng nhìn thấy được, nhưng mình lại không biết là mình nhìn thấy được, đây là không để ý, nhưng cũng là một loại che giấu. Lâu Cận Thần nghĩ đến quyển sách lấy được từ chỗ quan chủ, có một quyển trong du ký Kiến Văn Lục viết. Dưa may mắn gặp được một người tu pháp, hắn hái lông chim, chế thành y phục, mặc nó đi tới đi lui giữa núi rừng. Gặp thợ săn và người hái thuốc, thì hiện thân lướt qua ngọn cây và sơn cốc, dư đã hỏi chuyện này là sao. Người đó lại nói chỉ muốn bọn họ nói truyền tai nha, ngọn núi này có một loài chim lớn giống con người, chim có thể bay lên bầu trời, cho nên ta thật sự có thể bay lên bầu trời. Dư chưa từng thấy qua pháp thuật nào như thế, bèn hỏi hắn phương pháp tu luyện, ban đầu người đó không chịu nói, sau đó dư đã hứa sẽ truyền bá tán dương hắn. Bấy giờ người đó mới nói bản thân tu phương pháp thần biến, chính là sự sáng tạo kết hợp giữa pháp thuật hai phái bí thực và tế thần. Lâu Cận Thần nghĩ đến điều này, không nhịn được mà phỏng đoán có lẽ nào nơi đây cũng là do một loại pháp thuật của một vị tu sĩ nào đó hay không. Bởi vì trong quyển sách Du Ký Kiến Văn Lục kia, có lời bình của tác giả, nói, Dư mới biết phái tế thần có một phương pháp, nó giống như hoa trong gương, trăng trong nước, yêu cầu thế nhân phải bồi dưỡng ra, nhưng cho dù có thành công, cũng không biết pháp khởi đầu từ đâu và thuật từ đâu tới. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, Độn Pháp 2. Thôn Từ Khanh này vốn là thôn trang tế thần, lại có Từ Tâm đi ra từ Mã Đầu Pha, cho nên Lâu Cận Thần đang nghĩ có thể nào là do Từ Tâm kia đang luyện pháp hay không. Nếu đúng là như vậy, ta đây phá pháp của nàng, vậy chẳng phải là lại kết thù sao? Lâu Cận Thần nhìn quanh bốn phía, núi xanh vờn quanh, hắn không cách nào xác định có người nào đó nhìn trộm hay không. Mọi người không tin mình từng biến mất, chỉ nói cho dù có gì thật, thì cũng là huyễn pháp do Lâu Cận Thần tạo ra. Lâu Cận Thần cũng không tranh cãi thêm, dù sao việc này cũng không nói rõ ràng được, cho dù là chính hắn cũng không hiểu rõ lắm. Mấy người rất nhanh liền quyết định đi vào trong thôn Từ Khanh này, mau chóng xác định xem thôn trang có từng có thần giáng lâm hay không, nếu có thì liệu có quỷ thần dịch hay không, chỉ cần xác định rõ. Như vậy mọi người có thể kết thúc công việc trở về, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ qua đêm ở nơi này, nhưng nếu như có thể mau chóng trở về, tất nhiên mọi người đều đồng ý. Thôn cũng không lớn, nhà theo từng dãy, nhưng lại có nhà cao nhà thấp, cũng có mới có cũ, không có được vẻ mỹ quan như Đỗ Gia Trang. Từ đây có thể thấy nơi này cũng không giàu có gì cho cam, bởi vì vách tường các ngôi nhà ở nơi này có một phần là đất, một phần là ván gỗ, rất ít các nhà được xây từ gạch đá. Đó là một thôn trang nghèo. Lâu Cận Thần nhìn ruộng đất bên ngoài thôn thì đã có loại cảm giác này, cây nông nghiệp, trong ruộng nhìn qua cũng không tươi tốt, phát triển không ổn định, giống như người dân ở nơi này cũng không có lòng dạ đi trồng trọt. Trong những người đồng hành, ngoại trừ Đặng Bộ Đầu và Lâu Cận Thần, còn có ba người. Mà ba người đó Lâu Cận Thần cũng không biết môn phái tu hành của bọn họ, huống chi, hắn cảm thấy môn phái tu hành trên thế giới này. Kỳ thật có thể lén tu lẫn nhau, chỉ cần bản thân có thể nắm chắc, tùy tiện mày mò, tùy tiện dung hợp. Trong đó người hoài nghi lời nói của Lâu Cận Thần nhất, cầm trong tay một đạo hoàng phù, trên hoàng phù chu sa vẽ một đạo phù văn như mặt trời. Lúc hắn cầm đạo phù kia trên tay, ánh sáng trên phù đúng là hòa lẫn với ánh sáng mặt trời, cơ hồ tuy hai mà một, Lâu Cận Thần gọi đó là phù sư. Lại có một người, là một vị lão nhân, trầm mặc ít nói, trên người mặc bào phục màu đen rất dày. Dưới ánh nắng mặt trời, trên người thế nhưng tỏa ra hàn khí, mỗi một lần Lâu Cận Thần nhìn hắn, đều có một loại cảm giác cay mắt như có như không, hắn biết đây là ý niệm do đối phương ngưng luyện. Giống như ngày đó khi hai người Thương Quy An và Đặng Định thông linh cho mình, thiếu chút nữa đã bị pháp tính kiếm ý của mình làm tổn thương hồn phách. Chỉ là Lâu Cận Thần căn bản là nhìn không ra hắn tu gì. Vị thứ ba chỉ mặc một bộ quần áo giống như áo ba lỗ, hai cánh tay cơ bắp lộ ra bên ngoài. Một thân cơ bắp của hắn giống như tháp sắt, Lâu Cận Thần có thể nhìn ra, đây là một cao thủ quyền pháp, gọi là quyền sư. Năm người vừa tiến vào trong thôn Từ Khanh, bèn thấy được khắp nơi đều vẽ những con mắt quái dị. Trên vách tường, trên cửa, trên bàn, trên bếp lò, đầu giường, trên xà nhà, đều vẽ một con mắt. Những ánh mắt kia hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc âm trầm, hoặc mãnh liệt, hoặc vui sướng, hoặc yêu thương ai oán, ánh mắt có ngang, có dọc, còn có cả nghiêng, chẳng qua giữa những con mắt lại có màu sắc khác nhau, nơi này có rất ít con mắt tạo thành một cặp. Cận Thần hiền chất, ta nghe nói bên trong Mã Đầu Pha cũng có ảo giác con mắt nhập thân, nó có giống với nơi này không? Đặng Bộ Đầu sau khi nhìn thấy vô số con mắt ở đây bèn lên tiếng hỏi. Giống nhau, Lâu Cận Thần trả lời một cách khẳng định, hắn hiện tại đã có một suy đoán. Từ Tâm xuất thân từ thôn Từ Khanh này, sau khi cùng Đỗ Đức Thắng tiến vào Mã Đầu Pha, không biết là có hiến tế hay là phương pháp gì, khiến cho thần linh thôn Từ Khanh vẫn luôn thờ phụng giáng lâm. Hơn nữa chiếm cứ tượng thần trong miếu thổ địa dùng để trấn áp Mã Đầu Pha, cho nên tượng thần kia mới mọc đầy mụn nhọt, bên trong mụn nhọt lại chính là vô số con mắt. Hơn nữa trong lần hiến tế kia, Từ Tâm đã lấy được thần pháp mắt của thần linh, mà thần pháp thu được từ thần linh. Muốn chân chính thi triển ở nhân gian, thì cần phải bồi dưỡng một phen, giống như là một hạt giống pháp thuật một lần nữa gieo trồng xuống trần gian. bên trong thôn Từ Khanh cũng có một tòa Từ Đường, chỉ là Từ Đường này cũng không cung phụng linh vị tổ tiên, mà là cung phụng một cây gỗ trắng khổng lồ, trên thân gỗ lại được dùng sơn vẽ đủ kiểu con mắt. Từ Đường có một cái giếng trời, trong giếng trời có nước, ánh mặt trời trên bầu trời chiếu vào trong giếng. Có thể nhìn thấy phần đáy trong suốt, ở đó có một tảng đá dài, mặt trên hình như cũng có khắc một con mắt. Chương 70, Độn Pháp 3. Toàn bộ Từ Đường ngoại trừ giếng trời bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu sáng vô cùng thấu triệt ra. Những nơi khác bởi vì nguyên nhân ánh sáng mà có vẻ tối tăm, giống như có vài phần bóng tối chồng lên nhau, làm cho người ta nhìn không rõ ý nghĩa thực sự. Nhất là lúc Lâu Cận Thần vừa tiến vào, liền cảm giác được toàn bộ Từ Đường tràn ngập một tầng pháp vận không thể nói rõ. Hắn đi theo phía sau, nhìn mọi người tản ra, thử thăm dò Từ Đường có thể nhìn cả trước cả sau này. Sau đó hắn lại đứng ở vị trí giếng trời nhìn lên bầu trời, ánh sáng chiếu ở trên người, quả thật cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ ánh nắng mặt trời cũng không quá nóng. Lại nhìn những người khác, trong lòng mãnh liệt co rụt lại, hắn phát hiện thân hình của những người khác đang chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Thân thể của bọn họ giống như bị bóng tối bao trùm, lời nói cũng bị bóng tối cản trở, hắn thử đếm nhẩm, phát hiện đã có người biến mất. Đặng Bộ Đầu đứng cách đó không xa, thân hình của hắn bị vây trong bóng tối, cũng biến thành tối tăm, tất cả giống như là một cái bàn đã được đặt ở nơi đó rất lâu. Chậm rãi bị phủ kín một tầng bụi đất, sau đó bị che mắt, nhưng Đặng Bộ Đầu có vẻ như không có một chút cảm giác nào. Lâu Cận Thần cũng không cử động một cách tùy tiện, hắn lại nhìn người ở những nơi khác, vốn người còn chưa biến mất, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Mọi người trong thôn cũng biến mất như vậy sao? Lâu Cận Thần chỉ hoài nghi như vậy, hắn không biết người biến mất trong Từ Đường này có thể chết đi hay không. Đột nhiên, sâu trong nội tâm của hắn sinh ra sự cảnh giác, đó là một tia cảm giác nguy hiểm cực kỳ yếu ớt. Như là một luồng gió nhẹ thổi qua mặt nước mùa, nổi lên một tia gợn sóng, chính là một tia gợn sóng này khiến Lâu Cận Thần cảm giác được nguy hiểm. Đột nhiên nghĩ, mình ở trong mắt người khác, có phải cũng biến mất rồi không? Hắn phát hiện mình tựa hồ muốn hòa làm một thể với một luồng ánh sáng này, giống như sẽ bị phân giải trở thành một phần của luồng ánh sáng này. Suy nghĩ của hắn như thể sắp bay đi, giống như là khi luyện khí vọng khí trong đêm đó, hắn cảm thấy ý thức cả người mình rất muốn theo luồng ánh sáng này bay lên bầu trời. Loại khát vọng này vô cùng mãnh liệt mà lại rất tự nhiên. Hắn lập tức giữ chặt ý niệm, quan tưởng mặt trời thiêu đốt ở trong thân thể, mặt trời rơi vào trong khí hải. Trong khoảnh khắc khí hải sôi trào, hóa thành một đầu hỏa long, chui ra khỏi khí hải, bắt đầu du tẩu ở trong kinh lạc. Những nơi đi qua, quan tưởng mặt trời ánh sáng đi theo. Hắn đang tìm kiếm chỗ không hài hòa bên trong cơ thể của mình, tìm kiếm dấu vết bị xâm nhập. Hắn không tìm được, nhưng khi hỏa long đã du tẩu được một vòng, sau khi tiến vào thức hải, hắn lại một lần nữa cảm giác được khí tức thái dương chân thật. Cảm giác đối với âm dương lại trở về, cho nên khi chân khí hóa thành hỏa long xuất thức hải quy nhập bên trong khí hải, rõ ràng cả người hắn lại xuất hiện ở trong ánh mặt trời kia, lập tức mở mắt ra, trong hai mắt xuất hiện ánh sáng mặt trời. Lấy hai mắt của hắn làm trung tâm, hư không thiêu đốt, giống như tờ giấy màu đen bị đốt một lỗ ở chính giữa, sau đó lan ra khắp bốn phương. Trong Từ Đường âm u nhất thời giống như bị đốt đi một tầng, chẳng qua vẫn như cũ không thấy bóng dáng mấy người kia. Lâu Cận Thần lại đưa tay bắt lấy ở trong ánh sáng mặt trời, ý thức ngưng kết ở lòng bàn tay, quan tưởng mặt trời bị bắt ở trong lòng bàn tay, sau đó mạnh mẽ ném ra. Trong nháy mắt vung tay một cái, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ lóng lánh lóe lên. Tay cầm mặt trời, mở bàn tay ra mặt trời tất nhiên sẽ lóng lánh tỏa ra, loại quan tưởng tự nhiên này làm cho pháp niệm của hắn bay lên, phảng phất hóa thành một luồng ánh sáng. Xuyên thấu qua bóng tối, toàn bộ Từ Đường tràn ngập mùi vị bị mặt trời thiêu đốt, tỏa ra một mùi thơm kỳ quái. Sau đó toàn bộ Từ Đường đều sáng ngời lên. Lúc này mấy người kia mới như tỉnh mộng, giống như là cá bị kinh động ở trong nước, sau khi cảnh giác được sự nguy hiểm. Lại toàn thân vô lực, trong nháy mắt ngã xuống đất, trái lại Đặng Bộ Đầu khá hơn một chút, trên cổ hắn có một khối ngọc bài tản ra ánh sáng. Lâu Cận Thần không nhúc nhích, vẫn đứng đó, lúc này đây, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía nước bên trong giếng trời kia. Nước giếng trời cũng không sâu, nhợt nhạt, thành giếng là một hình chữ nhật, dưới đáy khắc đầy ánh mặt trời chiếu vào bên trong, có vẻ trong suốt, lại làm cho con mắt kia giống như đang tỏa ra ánh sáng. Lâu Cận Thần đột nhiên rút kiếm ra, chỉ về phía hư không nơi giếng trời,